Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 222, hư hư thực thực. Ông, giữa không trung, bị tạc bay ra ngoài Sengoku, bóng người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang thu nhỏ lại. Đó là Sengoku bởi vì bị nổ tung thương tổn. Quả thực năng lực tạm thời mất đi hiệu lực dấu hiệu. Rất hiển nhiên, Sengoku trước mặt Sở Dịch trúng chiêu sau đột nhiên nổ tung. Nổ tung thật sự là quá đột ngột, mà lại, cái kia ẩn chứa trái Magu Magu năng lực nổ tung. Tại uy lực phía trên thật sự là không thể khinh thường. Không phải vậy liền xem như đột nhiên nổ tung. Lại sao có thể thương tới đường đường hải quân nguyên soái Sengoku đâu? Mà tại Sengoku bị tạc bay ra ngoài trong nháy mắt, Aokiji hẳn là phản ứng lớn nhất kịp thời. Dù sao tại trong mọi người cùng Sở Dịch giao phong số lần nhiều người nhất cũng là hắn Aokiji. Cho nên Sengoku vừa mới bị tạc bay ra ngoài thời điểm, Aokiji liền hơi hơi nheo cặp mắt lại. Vì ngăn ngừa Sengoku bị vụ nổ tác động đến trùng điệp ngã rơi trên mặt đất hai lần bị thương này, Aokiji bóng người trước tiên lại tiến đến Sengoku điểm rơi ở. Không cần đem Sengoku vững vàng tiếp được, chỉ cần tại Sengoku muốn rơi xuống đất thời điểm, hơi chút nâng Sengoku như vậy một chút, Aokiji cùng Sengoku chính là vững vàng đứng tại trên mặt đất. Sengoku nguyên soái, ngươi không sao chứ? Dùng tâm kiểm tra một chút thân thể, bỗng nhiên phát hiện Sengoku bị tạc bay ra ngoài thời điểm, trên thân vẫn duy trì vũ trang sắc cứng hóa sắc thái. Aokiji âm thầm thở phào đồng thời, tâm đạo Sengoku nguyên soái duy trì lấy Busosoku Haki. Haki vũ trang, sử dụng, tù là cái kia phân thân nổ tung coi như lại đột nhiên. Cũng không thể để duy trì Busosoku Haki. Haki vũ trang, Sengoku thụ thương a, không ngờ, đừng đắn. Aokiji âm thầm thở phào. Một bên Suru gặp Aokiji vững vàng tiếp được Sengoku, nguyên bản khẩn trương biểu lộ cũng là biến đến nhẹ lòng một ít thời điểm. Phốc. Đầu tiên là một ngụm máu tươi, theo Sengoku miệng phun ra. Một giây sau, hoàn toàn cũng là tại cái kia ngụm máu tươi phun ra thời điểm. Nóng rực hỏa diễm quang mang đúng là theo Sengoku thân thể phóng xạ mà ra. Đem tiến đến cứu trợ hắn, Aokiji đều bao phủ ở bên trong. Ầm ầm, không thể nghi ngờ. Theo cái kia sợi nóng rực hỏa diễm quang mang theo Sengoku thân thể nổi lên. Kết quả chính là đã định trước, người nào đều không có nghĩ qua. Sở Dịch phản kích lại là đến như vậy đột nhiên. Hắn lại là sử dụng trái Magu Magu năng lực chế tạo một cái ảnh phân thân. Đầu tiên là đem cái này ảnh phân thân coi như là bom thịt người đến sử dụng. Ngay sau đó thì ở cái này bom thịt người hoàn thành lần thứ nhất bạo phá về sau, Sở Dịch ngưng kết ở cái này bom thịt người bên trong trái Magu Magu năng lực. Lại là có thể đánh nhập Sengoku trong cơ thể. Hoàn thành lần thứ hai bạo phá, vì cũng là tại thương tới Sengoku đồng thời, nhìn xem phải chăng làm cho Aokiji, Suru thụ thương, mà Sở Dịch sách lược rõ ràng là thành công, bởi vì tại tiếng thứ hai nổ vang vang lên về sau, bị tạc mặt mày xám xịt người lại không là Sengoku một người, thì liền Aokiji một lần nữa hiển hiện ở trong mắt Suru bóng người đều là biến đến chật vật không chịu nổi. Nhưng cái này thời điểm, Suru làm sao có thể tiến đến quan sát Sengoku, Aokiji tình huống, vạn nhất hai lần bạo phá không phải Sở Dịch cực hạn đâu. Vạn nhất còn có lần thứ ba bạo phá đâu, chính là trong lòng có lo lắng, cho nên Suru nhìn lấy Sengoku, Aokiji đều bị nổ thành một bộ vô cùng bộ dáng chật vật. Lại là vẫn dừng lại tại chỗ. Xa xa hỏi, Sengoku, Kuzan, ta có thể đi qua sao? Chờ một chút, lau một xuống khóe miệng chảy xuôi mà ra máu tươi. Aokiji thật sâu hút khẩu khí, nói ra, Đầu tiên chúng ta cần cảm tạ vừa mới Tu La đánh lén. Bởi vì hắn lúc trước lần kia đánh lén đến vô cùng kịp thời. Tối thiểu tại chúng ta cùng Tu La chính thức giao thủ trước đó. Tu La để cho ta tránh thức biết. Hắn xác thực thật là đánh cắp Sakazuki trái Magu Magu năng lực. Mà lại tại sử dụng trái Magu Magu năng lực tạo nghệ phương diện. Hoàn toàn không kém gì lúc trước Sakazuki. Biết chuyện này là phi thường trọng yếu. Tối thiểu với ta mà nói là phi thường trọng yếu. Nguyên bản Tu La nắm giữ ta trái hi hi năng lực. Ta cùng hắn thời điểm giao thủ. Tồn tại có chút ít ưu thế sẽ cùng sau đó không còn sót lại chút gì. Hiện tại, Tu La lại nắm giữ Sakazuki trái Magu Magu năng lực. Cho nên tương lai ta cùng hắn thời điểm giao thủ khả năng tựu trở nên vạn phần cẩn thận. Bởi vì hiện tại hắn là hoàn toàn khắc chế ta tồn tại. Tại một số phương diện càng là có thể hoàn toàn nghiền ép ta tồn tại. Nói, Aokiji đón đến, ngay sau đó hắn Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, trong nhận thức mặt, chính là lại hiển hiện sở dịch khí tức. Chợt hắn liền tranh thủ thời gian tăng tốc ngữ khí, cùng bên người hải quân nguyên soái Sengoku, cùng nơi xa, đại tham mưu, Suru nói ra, lần, theo Tu La lần này đánh lén chúng ta có thể nhìn ra. Tu La nói cho chúng ta thiết trí cửa khẩu là không sai. Bởi vì hắn bản thể khẳng định là đang chống đỡ Sabaody quần đảo bay lượn ở giữa không trung. Hắn nhiều nhất cũng là có thể phái ra phân thân đến nên trả cho chúng ta. Đến trì hoãn thời gian. Hắn càng là muốn trì hoãn thời gian. Chúng ta thì càng cần phải tăng tốc cước bộ. Dù sao Tu La muốn trì hoãn thời gian khẳng định là tồn tại rất mạnh mục đích tính. Không phải vậy hắn vô duyên vô cớ ở nơi đó trì hoãn thời gian làm gì. Đến mức sau cùng ta muốn nói chính là. Cẩn thận Tu La điều động mà đến mỗi một cái phân thân. Phân thân không có là có thể lại sáng tạo. Nhưng chúng ta muốn là chết lời nói. Vậy liền, chết thật. Aokiji nới xong, sở dịch điều động mà đến ảnh phân thân. Đã là hiện thân tại hắn. Sengoku, Suru ba người trước mặt. Mà lại, lần này sở dịch điều động mà đến ảnh phân thân vậy mà không phải một cái. Mà chính là chỉnh một chút ba cái nhiều. Theo Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác đến xem, hoặc là nói là theo khí tức tới phân biệt. Giống như là Aokiji, Sengoku, Suru dạng này vùng biển đứng đầu cường giả. Tự nhiên có thể đầy đủ phân biệt ra được sở dịch ảnh phân thân bên trong cái nào tương đối mạnh. Kình một số. Sở dịch ảnh phân thân cụ thể đều là cầm có cái gì dạng quả thực năng lực. Cũng tỉ như sở dịch điều động mà đến ba cái ảnh phân thân bên trong. Trên thân rõ ràng mang theo lạnh lẽo khí tức ảnh phân thân đi. Đều không cần Aokiji bọn người phân tích cái gì. Bọn họ liền có thể đoán được sở dịch cái này ảnh phân thân. Muốn sử dụng năng lực tất nhiên là trái hi hi năng lực. Ấn cứ như vậy phương pháp suy đoán đi xuống, khí tức rõ ràng lộ ra nóng rực như thế, thì cùng lúc trước nổ tung ảnh phân thân một dạng, chính là sử dụng trái Magu Magu năng lực. Còn thừa cái kia ảnh phân thân, chỉ là nhìn một cái thì cho người ta một loại khí tức bành trướng. Thân thể siêu cường cảm giác, sử dụng năng lực hẳn là thiên hướng về cận chiến rồi. Sau đó, trong nội tâm đại khái đối sở dịch điều động mà đến ảnh phân thân. Có một cái sơ bộ nhận biết, Aokiji cùng Sengoku, Suru ba người đều không có thương lượng cái gì. Bọn họ liền là vô cùng ăn ý làm ra lựa chọn. Có thể sử dụng trái Magu Magu năng lực ảnh phân thân. Giao cho Aokiji đến giải quyết. Nguyên nhân cũng là dựa vào trái hi hi cùng trái Magu Magu khắc chế lẫn nhau nguyên lý. Mà sử dụng trái hi hi năng lực ảnh phân thân, tạm thời thì là giao cho Suru đến giải quyết. Nói thế nào Sengoku phương thức công kích đều là thiên hướng về cận chiến. Muốn là đem cái kia đồng dạng thiên hướng về cận chiến ảnh phân thân giao cho Sengoku đến giải quyết lời nói. Tại Aokiji, Tsuru nhìn đến chiến đấu kết thúc thời gian có thể rất nhanh một số. Dạng này Sengoku giải quyết chiến đấu về sau, thì có thời gian tiến đến trợ giúp Aokiji cùng Tsuru. Thế nhưng là ai đều không hề tưởng tượng đến chính là Sở Dịch thói quen xa muốn so với bọn hắn. Tưởng tượng sâu một số. Bởi vì ngay tại Aokiji, Tsuru trước khi chia tay đi nghênh chiến sử dụng trái Magu Magu ảnh phân thân. Còn có cái kia sử dụng trái Hi Hi ảnh phân thân lúc. Sengoku trong nháy mắt chính là vọt tới Sở Dịch cái kia còn thừa ảnh phân thân trước mặt. Không có muốn Sengoku đang chuẩn bị dùng chính mình am hiểu nhất phương thức. Nhanh chóng đánh Sở Dịch còn thừa cái kia ảnh phân thân lúc Sở Dịch cùng Sengoku bắt đầu giao phong. Ảnh phân thân, đúng là nói ra một câu nói như vậy. Sengoku, ngươi biết cái gì là hư hư thực thực chi đạo sao? Ta đến cùng ngươi nói một chút tốt. Cái gọi là hư hư thực thực chi đạo cũng là ta bản thể giấu ở cái này ba cái phân thân bên. Trong nha, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.